Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Hiện Thần Long. Linh Thú Sơn hai vị trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng. Cao giọng quát, tất cả mọi người nghe lệnh, hộ pháp, hai người nhìn thấy như thế tràng cảnh nội tâm vô cùng gấp gáp. Linh Thú Sơn bảo hộ trận pháp đều bị cái này lôi kiếp đánh tan. Có thể thấy được Diệp Thần hiện tại làm sự tình là đến cỡ nào nghịch thiên. Cái này hư không sơn hiếm có lôi kiếp đều buông xuống Linh Thú Sơn. Nếu như Diệp Thần không thể chống cự, dẫn đến thất bại lời nói, những thứ này lôi kiếp rất có thể sẽ đối với Linh Thú Sơn triển khai hủy diệt tính công kích. Đến lúc đó, Linh Thú Sơn đem không còn tồn tại, hết thảy đều không, phần Phật. Bao quát Cát Hồng Tiêu ở bên trong tất cả mọi người đều tản ra. Như điên phóng tới Diệp Thần xung quanh, lấy hắn làm trung tâm bao bọc vây quanh. Cảnh giác nhìn lấy cảnh vật chung quanh một khi có cái gì làm loạn người xuất hiện. Bọn họ đem về lấy điên cuồng phản kích. Cái này cũng khó trách. Linh Thú Sơn không so thế giới bên ngoài. Nơi này cái gì người cái gì linh thú đều có. Có trời mới biết Linh Thú Sơn trận pháp biến mất về sau có hay không lòng tham nhân loại hoặc là linh thú đi tới nơi này xâm lược. Nói chậm, trên thực tế tại trong nháy mắt phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia đạo dọa người tia chớp đã phẫn nộ đập nện tại Diệp Thần trên thân thể luyện mục đao. Trong nháy mắt phát ra chướng mắt quang mang, mẹ nó, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai cánh tay phát ra. Từng trận đốt cháy khét vị đạo, hiển nhiên cái này tia chớp uy lực liền xem như luyện thể tầng 3 cảnh giới cũng là không thể chống. Cự bất quá, ngược lại cũng không đến mức liền không thể động đậy được một chân hung hăng thực sự xuống dưới đất. Lệ quát một tiếng, mơ tưởng phá hư ta đan dược. Diệp Thần hai mắt tản ra máu đỏ nhan sắc, hai tay nắm chặt chuôi đao, uống, thật. Liền bú sữa khí lực đều dùng tới luyện mục đao đối kháng tia chớp. Cứ thế mà nhanh chóng đem điện chém thẳng thành hai đoạn. Theo vị trí trung tâm nứt ra, bạch, oanh, một phân thành hai tia chớp rơi vào khoảng cách thần lô không xa vị trí nổ ra đến một đảo sâu đậm. Hố to, chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành cho dấu vết. Tản ra từng trận khói xanh lại nhìn Diệp Thần hai tay y phục đã biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy là trên nhục thể máu lăn tăn vết thương áo mặc tổn hại không chịu nổi. Tóc cũng có chút lộn xộn. Có thể nói chật vật Diệp Thần nhìn qua tựa như là một tên ăn mày hắn miệng lớn thở hồn hền. Tận lực để cho mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Vừa mới tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Nếu như đạo thiểm điện kia một chút cường hãn một chút xíu, Diệp Thần chỉ sợ đều chống cự không quay người nhìn lấy thần lô còn tại bình thường phân giải đan. Dược, ngưng thực nhìn thấy cảnh tượng này, rốt cục buông lỏng một hơi, móc ra một số hồi xuân đan, một mạch thả vào bên trong miệng hắn thậm chí đã chuẩn bị tốt bảo tăng đan. Chuẩn bị nên bất cứ tình huống nào. Ngay tại cho Diệp Thần hộ pháp đông đảo Linh Thú Sơn quần chúng. Nhìn đến cái tràng diện này nội tâm kinh hãi trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Được Linh Thú Sơn tại gần ngàn năm chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy sự tình cái này lực lượng quá. Kinh khủng nếu như trực tiếp đánh vào Linh Thú Sơn bất kỳ chỗ nào. Đều sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Muốn khôi phục chỉ sợ đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình cái này người thật tốt mạnh. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, dưới chân lại là không có dừng lại động tác nhanh chóng vây quanh Diệp Thần. Thân thể bộ dạng cạnh ngoài, cảnh giác hai mắt vừa đi vừa về quan sát đến không chỉ là bọn họ. Tại Linh Thú Sơn phụ cận rất nhiều linh thú hiện tại cũng là tiềm phục tại trong bụi cỏ. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh tình huống nếu là linh thú. Bọn họ đẳng cấp không có thập linh điện bên trong cao cấp như vậy. Nhưng vẫn là nắm giữ linh tính. Linh Thú Sơn phát sinh dạng này sự tình. bọn họ biết mình phải làm gì. Cái này giống mấy năm trước lưu hành một câu. Có lúc, có thể dựa nhất vẫn là động vật, bởi vì bọn hắn mãi mãi cũng là động vật. Tối thiểu nhất bọn họ hội tuân theo tự nhiên pháp tắc, có quy luật sinh hoạt, mà nhân loại thì không giống nhau. Phía trên một giây vẫn là thân sĩ, một giây sau khả năng biến đến không bằng cầm thú. Ngắn ngủi mấy phút, Linh Thú Sơn đã tiến vào một cái toàn diện tình trạng báo động, lấy Hồ trưởng lão cùng Linh trưởng lão hai người cầm đầu, toàn diện bảo hộ Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần cũng là Linh Thú Sơn thủ lĩnh, không cần chứng minh, không cần có người giới thiệu. Tại Linh Thú Sơn tất cả mọi người trong lòng, hắn cũng là việc không hối hận thủ lĩnh. Bảo hộ thủ lĩnh là bọn họ nghĩa bất dung từ sự tình đương nhiên. Diệp Thần cũng không có chú ý tới những biến hóa này. Hắn hiện tại toàn thân tâm khôi phục thân thể, còn có quan sát thần lô tình huống. Tràn ngập tại Linh Thú Sơn cái kia đóa mây đen cũng không có như vậy bỏ qua một lần công kích thất bại về sau, nó cũng không có lập tức triển khai công kích, mà chính là ấp ủ. Đại lượng linh lực ngay tại theo Linh Thú Sơn bên trong từ từ đi lên, tập trung ở trong mây đen để cái kia vốn là không an ổn mây đen phát ra xì xì tiếng vang theo tiếng. Vàng còn kèm theo như ẩn như hiện màu đỏ tím điện quang, khiến người ta nhìn lấy tựa như là hủy diệt. Đồng dạng lực lượng, mẹ đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Diệp Thần hiện tại tâm tình vô cùng gấp gáp, bởi vì cái này lực lượng đủ để chém giết hắn mấy cái vừa đi vừa về. Đều không mang theo do dự, tiểu tử, cái này hư không sơn rất nhiều chuyện đều tà môn. Ta cũng không biết, ta biết chỉ là ngươi. Tại cái này hư không sơn bên trong gặp phải đều là biến thái tồn tại, cẩn thận ứng đối đi, ngươi có phúc tướng, ngộ đến vấn đề gì đều sẽ có biện pháp giải quyết. Trừ Tuân bất đắc dĩ nói đến, không phải hắn không muốn giúp trợ Diệp Thần, mà chính là hắn thật không hiểu Linh Thú Sơn làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Trọng yếu nhất là cái kia đóa mây đen không giống như là trong thế tục loại kia đám mây. Cái này mây đen xem ra tựa như là một cái độc lập vật dẫn, càng giống là một người hồn phách. Tóm lại Trử Tuân cũng vô cùng bất an tại Diệp Thần thể nội chờ giúp hắn khôi phục nhanh chóng thể lực. Hiện tại chính mình hồn phách sống hay chết đều nắm giữ tại Diệp Thần trong tay. Diệp Thần khôi phục nhanh chóng chính mình thân thể, não hải cũng tại điên cuồng suy nghĩ cái này mây đen đến đột nhiên lại hiện tại chính ấp ủ càng lớn lực lượng, linh lực bắt nguồn từ Linh Thú Sơn tê liệt, vì cái gì chính mình không nghĩ tới. Tụ linh trận đây là một cái tụ linh thủ pháp. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong tay nhanh chóng bấm quyết, từng đạo tụ linh trận trận quyết bỗng dưng mà lên, mắt thấy mây đen lực lượng đã tiếp cận bão hòa, muốn không bao lâu liền muốn đối với mình triển khai lần công kích thứ hai, không kịp. Đi, oanh. Tụ linh trận hình thành bao khỏa tại Diệp Thần cùng thần lô phía trên, ban đầu vốn đã chậm dần luyện đàn tốc độ, thần lô cảm nhận được linh lực nồng nặc chính đang dâng tới chính mình, nhất thời đến tinh thần, thiên hỏa càng là đột nhiên tách ra nóng rực hỏa diễm hô. Ngưng đàn thế nhưng là chỉ bằng vào Diệp Thần một cái tụ linh trận pháp cũng không thể cùng mây đen cướp đoạt linh lực. Hoặc là nói, một cái tụ linh trận hấp thu năng lực cũng không đủ mạnh hung hãn, ngắn ngủi mười mấy giây liền không thể đoạt đến bất kỳ linh lực. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng nổi nóng, trong tay lần nữa bấm quyết, đi, lại đi, lại đến lại cho ta tới một cái, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục năm cái tụ linh trận tựa như là sáo oa một dạng. Một tầng chụp lấy một tầng, tầng tầng lẫn nhau, tại trận pháp hình thành trong nháy mắt linh lực có thể dùng giống như cuồng phong bạo vũ hấp thu. Tiến đến thì liền trong mây đen lực lượng cũng bị hoặc nhiều hoặc ít hấp thu tới, cái này khiến mây đen biến đến càng thêm táo bạo, điện quang lấp lóe càng thêm nhiều lần. Hiển nhiên lập tức liền muốn bạo phát thế mà, ngay lúc này. một kiện để Diệp Thần cơ hồ sụp đổ sự tình phát sinh bởi vì đại lượng linh lực tuôn ra vào thân thể. Tăng thêm xông qua thập linh điện về sau tâm cảnh biến hóa. Hắn lại muốn đột phá, ta tào. Không phải đâu, hiện tại đột phá, chơi đâu. Diệp Thần cười khổ một tiếng, mắng đối với người khác mà nói. Đột phá là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Có thể là đối với Diệp Thần tới nói, đột phá cũng không phải là cái gì rất thoải mái sự tình. Mỗi một lần đột phá đều muốn chịu đủ lôi kiếp oanh tạc mấy lần đều kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, mặc. Kệ, Diệp Thần chợt quát một tiếng, thu hồi luyện ngục đao, hai tay bỗng nhiên vỗ thần lô, đan lên, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn tòng thần trong lò phóng lên tận trời. Tuôn ra một đạo cực kỳ tinh thuần lôi điện lực lượng 9 viên thuốc hình thành hình tròn trên. Không trung trôi nổi, giữa bọn chúng kết nối lấy một đạo tỉ mỉ điện quang. Ngay tại lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau bổ sung oanh. Kẹt, mây đen hiển nhiên là cảm nhận được thương viêm lôi đan lực lượng. Cũng không tiếp tục do dự, một đạo cường hãn lôi điện ngút trời mà phía dưới Diệp Thần thi triển đi ra tụ linh trận trong nháy mắt bị đánh. Linh lực trong nháy mắt phiêu tán vô ảnh vô tung lôi điện còn tại lấy xé rách như hồng khí thế. Phóng tới thương viêm lôi đan. Hiển nhiên nó xuất hiện. Mục tiêu chính là thương viêm lôi đan. Cũng không phải là Diệp Thần nhìn thấy một màn này. Diệp Thần thì càng không thể để nó đạt được luyện ngục đao lần nữa tới tay. Ngửa mặt lên trời mắng to. Gặp không muốn qua mặt, thì chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, yến yêu quyết rót vào dưới chân. Bóng người thì giống như quỷ mị tiến lên đã khôi phục trạng thái Diệp Thần. Toàn lực thi triển một đao, kim quang xẹt qua chân trời, hình thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung không trung truyền đến xé rách thanh âm cách. Giảo hoạt tia chớp lần này cũng không có cùng Diệp Thần cứng đối cứng. Mà là tại Diệp Thần oanh ra một đao thời điểm, phân ra một đạo dài nhỏ tia chớp ứng đối, còn lại lực lượng toàn bộ phóng tới thương viêm lôi đan, mơ tưởng. Thân hình chuyển một cái, cơ hồ là không đến trong chớp mắt, Diệp Thần liền đến thương viêm lôi đan trước mặt, Tiêu Vân, giống. Tiêu Vân đã sớm kìm nén không được nghe được Diệp Thần kêu gọi. Trong nháy mắt âm vang mà ra phát ra từng đợt tiếng gầm âm miệng bên trong nhất thời phun ra cường. Hãn lôi điện chi lực oanh, nắm giữ lôi linh châu Tiêu Vân, bây giờ trở nên càng thêm bá đạo. Khi đối chiến, cũng không cần Diệp Thần chủ động ra hiệu cái gì. Trực tiếp cũng là tối cường kỹ năng hai tia chớp va chạm phát ra khiến người ta kinh khủng quang. Mang. Đạo tia sáng này ở trên bầu trời giống như ban đầu tử đạn nổ tung một dạng cường hãn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mây đen không có biến hóa chút nào. Chỉ là tia chớp lực lượng biến đến nhỏ yếu một ít mà Tiêu Vân đây là toàn bộ thân thể bay rớt ra. Ngoài lôi linh châu lực lượng tuy nhiên cường hãn, thế nhưng là Tiêu Vân thân thể còn không có nắm giữ lôi lực thể chất không chịu nổi dạng này lực. Lượng. To như vậy long thể bay ngược gào lên một tiếng, cho dù nội tâm vô cùng khó chịu, cũng không thể tránh được, thần long các ngươi nhìn đến sao? Là thần long, tại Linh Thú Sơn cách đó không xa địa phương. Có một nhóm người nhìn thấy Tiêu Vân trạng thái kinh hô quát tất cả mọi người nhìn đến Tiêu Vân. Thời điểm, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Hư không sơn quả nhiên cầm giữ có rất nhiều kỳ chân dị bảo liền. Thần long đều có thể xuất hiện, có điều. Các ngươi nhìn cái này thần long tựa như là bị thua, ngươi biết cái gì? Đây nhất định là thần long ở giữa tranh đấu. Chỗ đó nhất định còn có một đầu càng mạnh thần long xuất hiện. Tất có bảo vật chúng ta đi qua nhìn một chút, cứ như vậy. Những người kia hướng về phía Tiêu Vân xuất hiện phương hướng điên cuồng chạy. E sợ cho chính mình lạc hậu không giành được bảo bối bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.